ngón trỏ để ngay cánh môi mềm mại của cô. Tính tình anh chẳng những dịu dàng lại nhẫn nại 10 phần. Em chỉ cần hưởng thụ là được, hưởng thụ tôi thương yêu em, sủng ái, hưởng thụ niềm vui được theo đuổi. Em muốn làm gì, tôi sẽ đi cùng em. Tư Luật, trong mắt Như Thiệp cảm động tràn đầy nước mắt nhìn anh. Như vậy là đủ rồi. Tư Luật cười nói, chỉ cần nghe em gọi tên tôi như vậy là đủ rồi. Như Thiệp nói không ra lời, xúc động nhào vào ngực anh. Cô không biết vì sao lại có hành động như vậy, chỉ là tự nhiên muốn nhào vào ngực anh, giống như lồng ngực này chính là chuẩn bị cho cô vậy. Tư Luật bởi vì cô bất thình lình ôm mà đơ tại chỗ, không thể tin được đây là sự thực. Như Thiệp ôm anh, biểu hiện này, cô chấp nhận anh sao? Nghĩ đến rất có thể Tư Luật không khỏi vui vẻ nở nụ cười, bàn tay vòng ôm lấy thân thể mảnh mai của cô thật chặt, không chịu buông tay. Chương 3. 2. Mình cảm thấy tới Mỹ nghỉ phép là một chuyện rất ngu ngốc. Trên mặt Tích Vĩ tràn ngập nhàm chán, Như Thiệp cậu xác định chúng ta đến Mỹ là tìm anh bác sao? Sao mình không cho là như vậy? Liếc mắt nhìn Tư Luật đang ngồi ở chỗ lái xe, cô càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Vì sao anh ta làm tài xế? Rất kỳ quái, các cô ra ngoài chơi, Phùng Tư Luật đi theo là chuyện gì? Em chê anh chiêu đãi không chu đáo sao? Đường Tuấn Bắc ngồi ở ghế phụ cau mày nói, bắt đầu tự kiểm điểm. Tiểu Vĩ, chúng ta đi chơi, anh bác đi cùng. Như Thiệp chột dạ nói, cô sao có thể không biết ý tứ của bà tốt chứ? Tiểu Vĩ hình như không thích Tư Luật, đi cùng là một chuyện, vì sao trả tiền lại là người khác? Tích Vĩ thật là không hiểu nổi tại sao có người muốn làm kẻ ngốc. Góc chuyện audio.com, mấy ngày nay, phàm là bọn họ ăn uống, dùng, hay mua đồ, trả tiền chỉ có một người. Chính là người ngồi ở chỗ lái xe, Phùng Tư Luật. Ngại nhiều tiền cũng không cần hào phóng như vậy, nhìn anh ta là biết anh ta là vì Như Thiệp. Anh bác thật sự là dẫn sói vào nhà, nhìn vẻ mặt chột dạ của Như Thiệp, cô Tô Tích Vĩ dám đánh cuộc cậu ấy yêu rồi, Như Thiệp cũng có người trong lòng rồi. Này, Phùng Tư Luật, anh nghĩ Như Thiệp nhà chúng tôi như thế nào? Tích Vĩ trước mặt mọi người, đặt câu hỏi. Tiểu Vĩ, Như Thiệp kéo vạt áo của cô ấy, không ngờ cái tính ngoan cố của Tích Vĩ quyết tâm muốn hỏi đến cùng. Cậu không cần làm loạn, Đường Tuấn Bắc bị chính nước miếng mình làm sặc, anh ho khan một cái. Tô Tích Vĩ, có lúc kín đáo là một phẩm chất tốt. Chậc, kín đáo, Tích Vĩ khinh thường một tiếng. Vậy tại sao anh không nói bạn anh kín đáo một chút? Già rồi còn dùng loại ánh mắt không che giấu chút nào nhìn Như Thiệp, em còn tưởng rằng anh ta ngay tại chỗ lột quần áo Như Thiệp ra nhìn chứ. Tiểu Vĩ, Như Thiệp kêu lên, cậu không nên nói lung tung. Nói lung tung, mình sao, cô chỉ cái mũi mình, vẻ mặt không dám tin. Mình nói lung tung, được hỏi người lái xe một chút. Này, anh Phùng, anh nói, tôi có nói lung tung sao? Tính tình Tích Vĩ rất thẳng thắn, có chuyện gì là nói thẳng luôn. Tôi nghĩ, đây là vấn đề riêng tư. Tư Luật nhìn phía sau từ trong gương cười dịu dàng với Như Thiệp. Không có phủ nhận, tỏ vẻ anh vừa ý Như Thiệp nhà chúng tôi sao? Tích Vĩ quyết định điều tra đến cùng. Loại chuyện này nếu hỏi Như Thiệp thì hỏi nửa ngày cũng không hỏi ra được cái gì, cô chỉ biết đỏ mặt nói quanh co chuyện này mà thôi. Không sai, Tư Luật hào phóng thừa nhận. Xin cô hãy chiếu cố nhiều hơn. Trong lời nói của anh có ý gì đó. Hiểu rõ, Tích Vĩ hiểu rõ gật đầu. Anh muốn theo đuổi bạn tốt của tôi, thì tôi cũng không cần khách khí với anh. Tiểu Vĩ, Như Thiệp vô lực nói. Cậu còn đùa à, Như Thiệp nhớ kỹ, ngàn lần đừng để anh ta theo đuổi được quá nhanh, có biết hay không? Tích Vĩ ân cần khuyên bảo. Đúng, Tô Tích Vĩ nói không sai. Đường Tuấn Bác gật đầu phụ họa, không thể quá tiện nghi cho tên tiểu tử Tư Luật này được. À, Như Thiệp mờ mịt nhìn bạn tốt cùng anh trai, trong thời gian ngắn không biết trả lời thế nào mới phải. Vì thức ăn ngon của ta, nói đùa anh ta không nịnh bợ mình một chút nào, có chuyện khỏe như vậy. Tích Vĩ vẻ mặt đương nhiên, nếu không phải biết Tích Vĩ đã lâu, Như Thiệp thật sự sẽ nghĩ cậu ấy lợi dụng bạn bè. Trước kia, nếu có người tiến hành theo đuổi cô như vậy, Tích Vĩ sẽ không khách khí ngăn lại người ta, cảnh cáo đối phương đừng có những ý định không tốt. Chỉ có Tư Luật cô tiến hành đại khai sát giới muốn anh ta trả giá thật lớn. Tiểu Vĩ, điều này có nghĩa là gì? Như Thiệp tò mò hỏi, bởi vì biểu hiện của cậu ấy không giống nhau. Điều này có nghĩa, biểu hiện của Phùng Tư Luật là tạm chấp nhận. Tích Vĩ phất phất bàn tay nhỏ bé nói, nhìn anh ta có thể chọc cậu cười, thì cộng điểm cho anh ta. Chính điểm này khiến cho Tích Vĩ mê kiếm cũng không lấy nó cắt cổ họng của Tư Luật, bởi vì Như Thiệp không sợ anh ta, đây là chuyện hiếm có. Hơn nữa Như Thiệp vừa nhìn thấy anh ta, ánh mắt liền mềm mại phảng phất như bóp ra nước đến nơi. Nhớ kỹ, ngàn lần đừng để anh ta theo đuổi được quá nhanh, vì thức ăn ngon của mình. Mình còn chưa tới Pháp, còn chưa được ăn đồ ăn chính gốc của Pháp, đừng để anh ta theo đuổi được cậu. Tích Vĩ ân cần khuyên bảo cô, Góc truyện audio.com. Tiểu Vĩ, Nhứ Tiệp cúi đầu thẹn thùng. Hai, đột nhiên Tích Vĩ thở dài. Tôi sớm đã biết, cô cùng Nhứ Tiệp đều ở trong nhà của Phùng Tư Luật. Tối hôm trước cô định đến phòng Nhứ Tiệp tìm cậu ấy tâm sự, không ngờ, vừa đúng lúc nhìn thấy Phùng Tư Luật mang cậu ấy ra khỏi phòng, đi tới ban công. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa tình cảm của bọn họ đã bắt đầu phát triển rồi. Không kịp rồi, đúng hay không? Ánh mắt Tích Vĩ ai oán liếc nhìn Tư Luật ngồi phía trước vui vẻ huýt gió, cô không khỏi cắn răng. Đáng hận, cô tự nhiên chậm một bước. Ừ, đã không kịp rồi. Nhứ Tiệp nhỏ giọng thừa nhận, ngày hôm qua cô đã đồng ý với Tư Luật làm bạn gái của anh. Cái gì, em nói cái gì? Đường Tuấn Bác không dám tin kêu lên. Phùng Tư Luật cậu với Nhứ Tiệp, ngón trỏ anh chỉ qua lại giữa hai người, vẻ mặt kinh ngạc. Ông trời của tôi, hành động của hai người thật nhanh. Đột nhiên Tư Luật dừng xe ở bên đường. Cậu muốn làm gì? Ánh mắt Đường Tuấn Bác híp lại. Tôi nghĩ, cậu đã biết, như vậy cậu nên nhường vị trí này lại cho tôi chứ? Tư Luật nở nụ cười hiền lành vô hại. Cái gì? Đường Tuấn Bác ngoái ngoái lỗ tai, anh không nghe lầm chứ? Chỗ ngồi bên cạnh tôi, nên nhường lại cho bạn gái đáng yêu của tôi. Tư Luật nhếch miệng cười. Không cần, Nhứ Tiệp vội vàng ngăn cản. Anh Bác ngồi đó là được, em cùng Tiểu Vĩ ngồi phía sau. Hai mắt Đường Tuấn Bác mở to, chừng người bạn tốt bên cạnh đang cười tao nhã. Tao nhã, ôn hòa mà hữu lễ. Anh thế nào không biết Tư Luật lại là người thấy sắc quên bạn. Cậu đang đuổi tôi lui sau ngồi phải không? Đường Tuấn Bác nhíu mày, vẻ mặt mang ý cười hỏi. Đúng vậy, Tư Luật quay qua cười nói. Nếu mọi người đã biết tôi cũng không giấu giếm nữa, chỗ này, dành cho bạn gái tôi. Anh chỉ chỗ ở tay lái phụ cười hiền lành vô hại. Xem như cậu lợi hại. Đường Tuấn Bác tức giận trừng mắt. Vì một chiếc xe hỏng hối hận cả đời, vì sao anh lại mượn xe của người đàn ông không có lương tâm này chứ? Vì sao anh lại cho cậu ta làm tài xế đón Nhứ Tiệp? Tại sao phải đồng ý cho cậu ta theo đuổi Nhứ Tiệp? Mẹ nó, sớm biết Tư Luật là loại người không có nhân tính như vậy, đánh chết anh cũng không giao Nhứ Tiệp cho Tư Luật. Căm hận bước xuống xe, Đường Tuấn Bác đi tới chỗ ngồi phía sau, mở cửa xe kéo Nhứ Tiệp ra ngoài, nhét vào chỗ ngồi phía trước, đóng cửa lại, mang uất ức ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Anh Bác, Nhứ Tiệp nhìn mặt mày đang tái của anh muốn nói lại thôi, sợ anh tức giận. Không sao, Tư Luật đưa tay tới trước ngực cô cài lại dây an toàn, giọng nói dịu dàng trấn an cô. Bác không phải đang giận em, cậu ấy giận anh. Anh không khỏi bật cười ra tiếng. Bác phản ứng như vậy anh có thể hiểu, nếu anh có em gái, mà tuổi lại còn nhỏ đã bị bạn tốt bắt mất, phản ứng của anh chỉ sợ khoa trương hơn cả bác. Hơn nữa anh lại cưng chiều Nhứ Tiệp như chân bảo, vì cô anh có thể đắc tội với bạn tốt, cảm giác áy náy cũng không có, sao mà bác không tức điên lên được. Giận anh, Nhứ Tiệp khó hiểu hỏi. Anh Bác, anh thật thảm. Tích Vĩ vì người bên cạnh mà đồng tình, làm mối xong rồi, lại bị đá sang một bên, lợi dụng xong liền mất hết giá trị. Hai. Anh thật sự là kết giao nhầm bạn tốt rồi. Nghe thấy chứ, Nhứ Tiệp, người đàn ông bên cạnh em, luôn lợi dụng người khác. Đường Tuấn Bác tức giận không biết trả lời thế nào. Góc truyện audio.com. Em nên suy nghĩ kỹ càng, người như thế có đáng trở thành mối tình đầu của em hay không? Em phải biết, mối tình đầu luôn khắc cốt ghi tâm. Anh biết người đàn ông bên cạnh em rất lâu, thành thật mà nói, anh không cho rằng cậu ấy là một đối tượng tốt. Bác, Tư Luật đột nhiên híp mắt lại, xoay người, nguy hiểm nhìn chằm chằm bạn tốt. Đôi khi, nói quá nhiều là một biểu hiện ngu xuẩn. Chợt có lúc lời nói thật sẽ làm tổn thương người khác, mà lời nói thật thì luôn khó nghe. Tư Luật, cậu nhất định hiểu được nỗi khổ tâm của tôi mới đúng. Đường Tuấn Bác rảnh rỗi nói lại, nồng nặc mùi thuốc súng. Trên xe hai cô gái cũng phát hiện, chỉ là phản ứng của hai người rất khác biệt. Hai anh không cần cãi nhau nữa. Nhứ Tiệp lo lắng hai người bọn họ một lời không hợp lại đánh nhau, khẩn trương khóc lên. Rất đặc sắc, cố gắng lên, Tích Vĩ ở một bên sợ thiên hạ không loạn hò hét cổ động. Cậu muốn thế nào? Tư Luật không tức giận nheo mắt lại. Không thế nào, hai tay Đường Tuấn Bác khoanh trước ngực, bộ dáng không có chuyện gì lớn. Chuyện lạ, Tư Luật biết ngoài mặt Đường Tuấn Bác không biểu hiện gì, nhưng thái độ này của cậu ấy, không có gì mới có quỷ. Tôi chỉ muốn em gái biết chút ít cuộc sống ở Mỹ mà thôi. Anh âm hiểm cười nói. Nhứ Tiệp, buổi tối đến nhà anh Bác, anh mang các em đi dạo. Được, Tích Vĩ vỗ tay nói. Buổi tối phải đi, cậu không có xe, Tư Luật nói ra sự thực, đề cao cảnh giác, anh biết bác đang trả thù. Hôm nay có thể lấy xe, Đường Tuấn Bác cười lộ ra hàm răng trắng noãn. Chết tiệt, Tư Luật nhẹ giọng nguyên rủa. Nhứ Tiệp, không được đi, em muốn đi. Nhứ Tiệp vui vẻ gật đầu đồng ý. Anh Bác, anh dẫn chúng em đi dạo ở đâu? Biểu cảm trên mặt Tư Luật thật đặc sắc, thoáng đen thoáng trắng, hiện tại chuyển sang tái rồi. Chẳng lẽ sức quyến rũ của anh không đánh lại bác sao?